Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Pháp Tắc Tu Vi. Hai kiếp chân đế, cùng lúc đó, Trung Châu hư không lên, Thanh Lâm đỉnh đầu vòng xoáy chính giữa, lần thứ ba lục sắc linh nguyên, tiến nhập thân thể chính giữa, oanh, lúc này đây. Thanh Lâm khí tức triệt để bộc phát, cái kia một kiếp chân đế cùng hai kiếp chân đế ở giữa cách ngăn, bị triệt để phá tan. Thanh Lâm tu vi, trực tiếp đạt đến hai kiếp chân đế. Nếu là bình thường tu sĩ, đồng cấp đừng phía dưới, thân thể phong đế, tất nhiên nếu so với pháp tắc phong đế cường hoành, có thể Thanh Lâm bất đồng, hắn có được 10 loại pháp tắc. Hiện tại tuy nhiên là hai kiếp chân đế pháp tắc tu vi, nhưng Thanh Lâm cảm thấy, so sánh với chính mình hai kiếp chân đế thời điểm thân thể tu vi, cái này pháp tắc tu vi, tuyệt đối không kém, thậm chí còn muốn siêu ra bản thân đồng cấp đứng phía dưới thân thể tu vi. Nói cách khác, Thanh Lâm hôm nay, gần kề dùng hai kiếp chân đế pháp tắc tu vi mà có thể đánh chết tam kiếp chân đế, đánh bại bốn kiếp chân đế, thậm chí cùng ngũ kiếp chân đế một trận chiến, bởi vì hắn có được 10 loại pháp tắc, còn nếu là cái này 10 loại pháp tắc toàn bộ dung hợp, gần kề hai kiếp chân đế pháp tắc tu vi, cũng đủ làm cho Thanh Lâm tại toàn bộ một cấp bản đồ chính giữa dựng ở thế bất bại. Theo hoang cổ thời đại cho tới bây giờ tinh không thời đại, theo không có người có được 10 loại pháp tắc, cũng theo không có người có thể dung hợp 10 loại pháp tắc. Mà giờ khắc này, đối với tu vi tăng lên tới hai kiếp chân đế, Thanh Lâm cũng không có cảm thấy cỡ nào hưng phấn. Trong đầu của hắn chính giữa, Bàng Liên Trùng cái kia mập mạp chất phác thân ảnh lại lần nữa hiện ra đến. Liền đại đế cảnh bị lưu đày đến tinh không chính giữa, đều là cửu tử nhất sinh, huống chi Bàng Liên Trùng. Thanh Lâm không có bất kỳ do dự, cái kia mệnh hỏa nguyên lực xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, có mấy danh bảy đại tinh thần hai kiếp chân đế đỉnh đầu đều xuất hiện loại này mệnh hỏa, bọn hắn coi như là đã nhìn ra Thanh Lâm thi triển loại này mệnh hỏa nguyên lực thụ tu vi hạn chế. Thanh Lâm cái gì tu vi, hắn có khả năng dùng mệnh hỏa nguyên lực tối cao đánh chết, cũng chính là cái gì tu vi. Dừng tay. Cũng vào thời khắc này, cái kia tinh không chiến hạm chính giữa lại là lao ra bốn đạo thân ảnh. Tại đây bốn đạo thân ảnh về sau, càng có trọn vẹn 40 tên đại đế cảnh mãnh liệt mà ra, mà bốn người này đều là cửu kiếp chân đế. Cái này là bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội, gần như toàn bộ nội tình, tăng thêm trước khi bị Thanh Lâm đánh chết Tùng Điền đại đế ở bên trong, tổng cộng 5 tên cửu kiếp chân đế, trên 100 tên đại đế cảnh, cùng với hơn 10 ức bình thường tu sĩ. Này nhóm thế lực thật đúng ngập trời, phóng tại bất kỳ một cái nào tinh cầu phía trên cũng có thể tuyệt đối ngồi bá một phương. Giờ phút này, gặp Thanh Lâm dùng cái này đợi nghịch thiên đích thủ đoạn, liên tiếp đánh chết tiếp cận 3.000 vạn người, bọn hắn rốt cục triệt để nhịn không được. Oanh, tại xuất hiện về sau, cái kia bốn gã cửu kiếp chân đế đồng thời ra tay, hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến. Thanh Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, căn bản cũng không có để ý tới, hắn thần sắc lạnh như băng, đế thần hư ảnh từ đằng xa một bước đạp đi qua, mà Thanh Lâm trong tay cái kia một đoàn mệnh hỏa nguyên lực thì là trực tiếp bị hắn dập tắt. Bành bành bành, gần kề trong nháy mắt, mấy tên hai kiếp chân đế, hơn 1.000 vạn bình thường tu sĩ, tất cả đều tử vong. Đây là cực kỳ kinh người một màn, càng là cực kỳ thị giác trùng kích lực một màn. Những đông thắng đó tinh tu sĩ thần sắc hưng phấn, phát ra cười to, mà bảy đại tinh thần tu sĩ thì là trong lòng run sợ, sắc mặt tái nhợt. lộ ra cực kỳ nồng đậm hoảng sợ. Về phần cái kia bốn gã cửu kiếp chân đế, cùng với mới xuất hiện mười mấy tên đại đế cảnh, đều là sắc mặt âm trầm. Tại đây âm trầm chính giữa, cũng có được không cách nào hình dung khiếp sợ. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu để cho Thanh Lâm lại như vậy giết xuống dưới, bảy đại tinh thần mặc dù là lại đến hơn 10 ước người, cũng như trước vô dụng. Theo đệ nhất thê đội Hàng Lâm, cho tới bây giờ đệ nhị thê đội, Thanh Lâm chỗ thi triển yêu pháp, thật sự là rất nhiều, thậm chí trong đó đều không có giống nhau là bọn hắn nghe nói qua. Vô luận là giờ phút này cái này thôn phệ người khác linh nguyên tăng lên tu vi, hay là cái kia cực lớn 5 vạn trượng thân ảnh, cũng hoặc là gần kề dùng một đoàn hỏa diễm, liền có thể đánh chết 10.000 người. Thanh Lâm chỗ thi triển, bọn họ đều là mới nghe lần đầu. Bảy đại tinh thần vô số mọi người tại hoài nghi, cái này bạch y tóc tím chi nhân, thật là cái này từng đã là phế khí tinh cầu phía trên thổ dân sao? Nếu thật là thổ dân, tại sao lại có như thế cường hoành lực lượng? Chỉ sợ sẽ là cấp 2 bản đồ, tam cấp bản đồ, đều không có loại này yêu pháp. Ngươi còn giám sát, nhìn qua Thanh Lâm lại một lần nữa đánh chết 10.000 người. Cái kia bốn gã cửu kiếp chân đế đều là lửa giận ngập trời. Hắn công kích càng là liên tiếp không ngừng rơi xuống. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, tâm niệm chuyển động, đế thần hư ảnh lập tức lao ra, thẳng đến trong đó một gã cửu kiếp chân đế mà đi. Đánh chết này ảnh, cái kia cửu kiếp chân đế nhướng mày, mở miệng quát, nhưng vào thời khắc này, một đạo quang mang nhưng lại bỗng nhiên theo đế thần hư ảnh trên người bạo phát đi ra. Giống như vòng xoáy, trực tiếp đem cái này cửu kiếp chân đế cuốn chung. Mặt khác ba gã cửu kiếp chân đế thấy như vậy một màn, đều là sắc mặt đại biến. Vừa rồi ở đằng kia tinh không chiến hạm chính giữa, bọn hắn tận mắt thấy rồi. Cũng là bởi vì cái này màn sáng xuất hiện, cái kia Tùng Điền đại đế, phương mới không có chút nào sức hoàn thủ. Bọn hắn trong nội tâm cái kia đánh chết đế thần hư ảnh nghĩ cách nháy mắt biến mất. Tại thoát ly khai mở cái này màn sáng về sau, lại là mắt lộ ra hàn quang, phóng tới Thanh Lâm. Bọn hắn biết nói, chỉ có đem Thanh Lâm đánh chết, cái này cực lớn hư ảnh, vừa rồi hội tự hành bị mất mạng. Oanh, cực lớn tiếng vang từ cái này màn sáng chính giữa truyền ra. Cái kia ba gã cửu kiếp chân đế trong nội tâm đều là hung hăng rung động bỗng nhúc nhích. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, bị màn sáng cuốn bên trong đích cái kia một gã cửu kiếp chân đế khí tức biến mất, người này, chẳng lẽ là chí tôn không thành? Cái này ba gã cửu kiếp chân đế liếc nhau, trong nội tâm đều là bay lên một loại hoảng sợ chi ý. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Thanh Lâm pháp tắc tu vi, chỉ có 2 kiếp chân đế A-hát. Mặc dù là cái kia cực lớn hư ảnh, cũng chẳng qua là cửu kiếp chân đế khí tức mà thôi. Căn bản không có cái loại này chí tôn chi uy, có thể vì sao, đều là cửu kiếp chân đế. Tại đây hư ảnh trong tay, tựu như vậy yếu ớt. Trở về, Thanh Lâm mở miệng quát lạnh, đế thần hư ảnh lập tức dẫm trận tại chỗ mà đến, hướng phía cái kia ba gã cửu kiếp chân đế truy kích. Cùng lúc đó, một cổ nồng đậm lục mang lần nữa tiến nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Giờ phút này Thanh Lâm đã là 2 kiếp chân đế. Cái kia cửu kiếp chân đế linh nguyên cũng chỉ là hắn gia tăng lên không đến 1/10 tu vi. Nói như vậy đến, muốn tấn chức tam kiếp chân đế, ít nhất cũng cần 10 tên cửu kiếp chân đế linh nguyên. Như thế số lượng, thật sự là quá mức đáng sợ. Dùng 3 sao chi trận, vây giết người này. Trong đó một gã cửu kiếp chân đế gặp đế thần hư ảnh vọt tới, thần sắc nhất biến, mở miệng quát, chỉ có trước đem người này đánh chết, cái kia hư ảnh mới có thể biến mất. người này là ta bảy đại tinh thần chiếm cứ Đông Thắng Tinh lớn nhất trở ngại. Không cần hắn nói, mặt khác hai gã cửu kiếp chân đế cũng là lòng dạ biết rõ. Bọn hắn vỗ túi chữ vật, bên trong lập tức có một cái bình ngọc xuất hiện. Cái này bình ngọc là trong suốt, trong đó chứa một ít đạm lam sắc khí thể. Ở đằng kia khí thể chính giữa, mơ hồ có tinh quang hiện lên. Đúng là tinh lực, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.